Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, đột phá phong tỏa. Cảm ơn các ngươi, làm rất khá. Tại Kiều Luật rời đi đoạn này thời gian, cuối cùng là không có suất cái gì nhiễu loạn lớn. Như vậy kết quả đã là rất tốt. Chỉ bất quá bây giờ nhân loại cần phải đối mặt, trừ lúc ban đầu 9 cái giọt nước bên ngoài, còn có không biết cải tạo đến loại trình độ nào tam thể hạm đội. Nguyên bản giọt nước cũng đã là đầy đủ khó đối phó. Cộng thêm tam thể hạm đội, rất khó nói không sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kiều Luật hiệu triệu nói, tạm thời chúng ta hay là trước chăm chú tại đối phó 9 cái giọt nước. Đối với tam thể hạm đội ta có ý định khác, hắn đương nhiên cũng không có dự liệu được tam thể hạm đội hội sớm đến nơi, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đối phó còn lại 9 cái giọt nước. Xin gật gật đầu nói không sai, bọn họ rất có thể để cho giọt nước tới xung phong. Nếu như ngay cả giọt nước đều đối phó không, cũng liền chứ đừng nói chi là tam thể hạm đội. Tuy Kiều Luật đã thành công tiêu diệt qua một cái giọt nước, nhưng không thể không nói trình độ nhất định thượng là bắt lấy tam thể văn minh sai lầm. Tại không có cách nào để cho tam thể văn minh lần nữa mắc lừa dưới tình huống, vẫn còn một hơi đối phó 9 cái giọt nước, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Trước mắt có biện pháp đối với giọt nước tiến hành phòng ngự sao? Ủy ban chủ tịch đối với Kiều Luật hỏi, tại giọt nước trước mặt, thế giới loài người tựa như dưới hòn đá trứng gà giống nhau yếu ớt. Bất kỳ thành thị cùng đại quy mô phương tiện cũng khó có khả năng cung cấp hữu hiệu che đậy. Nếu như tam thể người nguyện ý, giọt nước có thể đơn giản địa xuyên qua tất cả địa cầu. Từ Nam Cực một mực xuyên thấu đến Bắc Cực, tựa như đào ra địa cầu đường hầm tân trạng thái cố định tài liệu đồng dạng. Đương nhiên địa bọn họ cũng có thể phá hủy tất cả thành thị, từng bước cầm địa cầu mặt ngoài biến thành một mảnh phế tích. Giọt nước liền tương đương với một phát sẽ không bạo tạc địa cầu đại pháo. Mặc dù không có trực tiếp đánh nát cả cái hành tinh uy lực, nhưng cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Đối với giọt nước phòng ngự, chỉ có thể nhờ vào mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu bản thân. Đáng tiếc cho dù là Lưu Lãng địa cầu, đối với loại tài liệu này tiến hành đại quy mô sinh sản còn rất xa cự ly. Cũng không có biện pháp làm đến như giọt nước nhẹ như vậy mỏng hóa. Vượt qua mật độ cao mang đến kinh khủng chất lượng rất khó với tư cách là phòng ngự che chắn sử dụng. Kiều Luật lắc đầu hồi đáp. Chúng ta không tiến hành phòng ngự, nhất định phải chủ động xuất kích, để cho giọt nước đến địa cầu chính là chúng ta thua. Một câu nói kia nhất thời kích thích ở đây tất cả mọi người tâm lý oán hận. Muốn biết rõ lúc trước Liên Hợp hạm đội chính là chủ động xuất kích đi chặn đường giọt nước, cuối cùng mới đưa đến toàn quân bị diệt. Đây là toàn bộ nhân loại trong nội tâm vĩnh viễn vết thương. Không có một cái trải qua tận thế cuộc chiến người sẽ nhớ nhắc tới chủ động đi chặn đường giọt nước sự tình. Bọn họ đều đương nhiên địa cho rằng Kiều Luật cơ hội hẳn là lưu lại ở địa cầu tiến hành phòng thủ, không nên dẫm lên vết xe đổ địa đi phạm Liên Hợp hạm đội đồng dạng sai. Chúng ta không có cách nào chặn đường giọt nước, hạm đội quốc tế phát ngôn nhân kích động nói. Mặc dù bất luận mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cường độ, giọt nước đẩy mạnh hệ thống cũng còn xa xa vượt qua nhân loại kỹ thuật năng lực. Chủ động xuất kích chúng ta sẽ bị đùa bỡn tại vỗ tay giữa. Căn bản đối phó không như vậy vũ khí. Yên tâm đi, kỳ thật chúng ta đã chuẩn bị cho tốt. Kiều Luật nói càng thêm làm cho người ta nghi hoặc, đến cùng lúc nào đã chuẩn bị cho tốt. Hắn có thể chưa từng có nói qua đối phó giọt nước kế hoạch. Cho dù là lúc trước đối mặt cái thứ nhất giọt nước thời điểm, cũng là tại cái khác người không biết chút nào địa dưới tình huống giải quyết xong. Á Châu hạm đội 693 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm làm tốt xuất phát chuẩn bị. Lần này chúng ta muốn đem giọt nước ngăn tại sao mộc quỹ đạo bên ngoài. Nghe được một câu nói kia, những người khác mới hiểu được Kiều Luật là chăm chú. Hắn thực ý định dựa vào Á Châu hạm đội tới chặn đường giọt nước. Nhưng mà châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội tổng cộng hơn 1.300 chiếc cấp hàng tinh. Chiến hạm cũng bị một cái giọt nước liền cả đoàn bị diệt. Hiện giờ để cho còn lại Á Châu hạm đội đi đối mặt 9 cái giọt nước. Đến cùng có cái gì phần thắng? Để cho Á Châu hạm đội đi nghênh chiến 9 cái căn bản vô pháp chiến thắng giọt nước. Đây là ngươi kế hoạch. Diện Bích kế hoạch ủy ban chủ tịch khó có thể tin mà hỏi. Kiều Luật gật gật đầu trả lời nói. Ta nói rồi, chỉ có chính các ngươi có thể chưởng cứu mình. Hiện tại chính là thời điểm. Có thể ngươi nói là kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc. Dùng cho đột phá trí tử kỹ thuật phong tỏa. Chúng ta đã đang tại làm. Chủ tịch kích động nói. Ở đây người cũng đều đồng dạng. Bọn họ còn tưởng rằng hội như cái thứ nhất giọt nước đến nơi thì đồng dạng. Kiều Luật hội theo chân bọn họ nói. Các người cứ việc ấn ta nói làm. Còn lại ta tới nghĩ biện pháp. Nguyên nhân chính là như thế. Mọi người mới không có lo lắng qua 9 cái giọt nước. Hết sức chuyên chú địa kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc. Hiện giờ đã hoàn thành không sai biệt lắm 1.000 tòa. Không ngờ Kiều Luật lại nói, trí tử phong tỏa đã chấm dứt, các ngươi không có phát hiện sao? Cái gì? Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi, bởi vì trí tử phong tỏa nhân loại cơ sở khoa học kỹ thuật đã dài đến 2 cái thế kỷ. Cho nên tiến hành năng lượng cao gia tốc va chạm thí nghiệm sớm đã bị cho rằng là uổng phí thời gian. Cho dù là tại kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc hiện tại, nhân loại cũng đương nhiên địa cho rằng, phải ở hoàn thành tất cả máy gia tốc, mới bắt đầu nhất cổ tác khí cùng thì tiến hành va chạm thí nghiệm. Bởi vậy tại Kiều Luật không tại trong 2 năm này, cũng không có người tiến hành qua hết cả năng lượng cao gia tốc va chạm thí nghiệm. Cho rằng dù sao cũng tìm được sai lầm kết quả, cho dù đạt được số liệu cũng lười đi phân tích, cư nhiên không có ai phát giác được điểm này. Thẳng đến Kiều Luật đưa ra, Diện Bích kế hoạch ủy ban chủ tịch mới vội vàng địa làm cho người ta đi nghiệm chứng. Không từng như vậy, kết quả cũng ở Kiều Luật trong dự liệu. Đối với tam thể bên trong nhân loại văn minh mà nói, trí tử liền là chân thật tồn tại, rồi lại nhìn không thấy sờ không được u linh. Đi qua khắp thời gian dài, nhân loại tại trên tinh thần đã hoàn toàn thích ứng bị trí tử giám thị tình cảnh. Thậm chí cũng đã lơ đễnh, tự xem như hoàn toàn không tồn tại. Cho tới bây giờ đi qua Kiều Luật nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện thần bí U Linh, nguyên lai đã biến mất. Nhiều lần tiến hành qua mấy lần năng lượng cao gia tốc va chạm thí nghiệm, cũng đối với đạt được kết quả tiến hành nghiệm chứng, các khoa học gia mới rốt cục phát hiện, trí tử phong tỏa xác thực đã chấm dứt. Bọn họ đạt được là rõ ràng kết quả, không còn là đi qua thay đổi thất thường không có quy luật sai lầm số liệu. Trời ạ, đến cùng là lúc nào phát sinh? Trừ tam thể văn minh chủ động để cho trí tử giải trừ phong tỏa bên ngoài. Bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng vẫn có biện pháp nào. Có thể khiến trí tử không can thiệp nữa nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. Kiến tạo một vạn tòa năng lượng cao máy gia tốc chỉ có thể coi là cưỡng ép đột phá phong tỏa. Nhưng là bây giờ trí tử phong tỏa lại là hoàn toàn giải trừ. Đây hết thầy kỳ thật tại 2 năm trước, Kiều Luật tiến nhập thế giới vi mô thời điểm đã phát sinh, hiện giờ Thái Dương hệ trí tử trên cơ bản cũng đã bị Lưu Lãng địa cầu giải quyết xong. Cho dù còn không có bị triệt để hủy diệt, cũng chỉ là tại mạnh mẽ điện từ trường bên trong làm vây khốn thú chi đấu. Theo liên tục không ngừng tiếp viện tiến nhập thế giới vi mô, trí tử không có bất kỳ cơ hội có thể đào thoát. Nhân loại khoa học kỹ thuật bị trí tử phong tỏa lịch sử.